Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, chương 2409, khư khư cố chấp. Trường Nhạc gặp qua ban đầu vương thúc, ly thân vương cơ nguyên xuất hiện, Trường Nhạc công chúa theo đủ lễ nghĩa tiến lên chào. Đối với cái này, ly thân vương cơ nguyên liền nhàn nhạt phất phất tay. Vương hôm nay đến đây Giang Châu, lại có quân vụ tại thân, đợi vương xử lý xong quân vụ, tái thiết yến khoản đãi Trường Nhạc cháu gái. Khương không hổ là lão lạt, ly thân vương cơ nguyên đối với Trường Nhạc công chúa ý đồ đến. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Một mực không hỏi, trực tiếp cho thấy chính hắn ý đồ đến. Trực tiếp đem Trường Nhạc công chúa một ít lý do thoái thác cùng kế hoạch cho buồn bực trở về, căn bản không cho Trường Nhạc công chúa bất cứ cơ hội nào. Vung tay lên, liền hầu cận trực tiếp lộ ra ly thân vương cơ nguyên nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ đại đô đốc cờ xí cùng ấn tỷ. Cái này cờ ấn ra hiện nháy mắt, liền để đã trước đến Hạ Kỳ, Miêu Vách Tường bọn người sắc mặt đột ngột địa kịch biến. Trường Nhạc công chúa thần sắc cũng biến thành vội vàng đứng lên. Bắc bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn trưởng Hạ Kỳ ở đâu? Ly thân vương cơ nguyên lại là ra tay trước trị người. Không chúng đối diện Trấn Hải quân phản ứng chút nào thời gian, trực tiếp điểm tên đường họ hỏi thăm. Hạ Kỳ do dự một chút, chậm rãi ra khỏi hàng. Có mặt tướng, nhìn lấy ra khỏi hàng Hạ Kỳ, ly thân vương cơ nguyên ánh mắt đột ngột biến đến sắc bén vô cùng. Úp, còn sống liền tốt, người tới a, bắt lại cho ta. Tiếng nói rơi xuống đất, lập là liền có 10 tên đạo cảnh từ ly thân vương cơ nguyên sau lưng xông ra, liền hướng Hạ Kỳ, đại đô đốc cơ nguyên xây dựng ảnh hưởng phía dưới. Trong lúc nhất thời Hạ Kỳ vậy mà không biết ứng đối ra sao. Mắt thấy 20 vị đạo cảnh liền muốn nhào vào Trấn Hải quân quân trận ở trong, đệ tam đại quyền tế có thể mạch đột nhiên nghênh tiếp. Chậm đã, cơ hồ là đồng thời, lấy xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm cầm đầu tổ thần điện hạ đạo cảnh nhóm, liền đứng ở đệ tam đại quyền tế có thể mạch sau lưng đi. Đại đô đốc, không biết hạ tướng quân có tội gì, đại đô đốc vừa thấy mặt liền muốn có thể bắt được. Có thể đại quyền tế hỏi, ly thân vương cơ nguyên lạnh lùng quét mắt một vòng đệ tam đại quyền tế có thể mạch. Có thể đại quyền tế, đây là quân vụ, ngươi không có quyền hỏi đến a. Trước kia không có quyền hỏi đến, nhưng bây giờ lão phu cũng nhập tịch Diệp Nguyên soái dưới trướng Trấn Hải quân, làm một lão tốt, bây giờ cơ đại đô đốc vừa thấy mặt liền muốn bắt ta Trấn Hải quân hạ tướng quân, chuyên tới để hỏi một chút. Ly thân vương cơ nguyên ánh mắt ngưng tụ, thần quang đại thịnh, ngươi tuy là tổ thần điện hạ đệ tam đại quyền tế, nhưng ngươi một lão tốt, có tư cách gì hỏi đến đốc quân vụ? Ngươi tới a, cho đô đốc bắt người, dám có trở ngại cản người, giết chết bất luận tội, ta đợi lĩnh mệnh. Cái này cũng chưa hết, ly thân vương cơ nguyên ánh mắt nhìn về phía thiên miếu đông đảo đạo cảnh. Chư vị kháng ma nghĩa sĩ, đốc hoài nghi chi quân đội này bên trong trộn lẫn có ma tộc gian tế. Nếu là tiếp xuống dám có bất kỳ người dám chống lại đô đốc quân lệnh, còn mời chư vị nghĩa sĩ xuất thủ tương trợ, có thể giết chết tại chỗ. Đại đô đốc cho mời, chỗ này dám không theo? Thủ bãi hát một tiếng mập nặc, vung tay lên, thiên miếu từ bốn phương tám hướng điều đến 120 vị đại thần sư, liền riêng phần mình chiếm cứ yếu hại phương vị, hướng về Trấn Hải quân bước quá khứ. Giờ phút này, Trấn Hải quân tới đạo cảnh bất quá là hơn 90 người, luận đạo cảnh nhân số, chỉ có ly thân vương cơ nguyên bên này một nửa mà thôi. Ngày này miếu hơn 120 vị đạo cảnh, tăng thêm ly thân vương bên này tiền tiền hậu hậu hơn 80 vị đạo cảnh ép một cái tới. tình thế lập tức liền trở nên tràn ngập nguy hiểm. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch sắc mặt đột ngột địa biến đổi. Đại đô đốc, người đây là dự định khư khư cố chấp sao? Trả lời đệ tam đại quyền tế có thể mạch, cũng chỉ có cười lạnh một tiếng, nhưng là xung quanh hạng đánh tới đạo cảnh, lại là càng ép càng gần, khí tức cũng càng sách càng cao, toàn quân đều có, chuẩn bị chiến đấu. Cổ Thiết Kỳ đắt đỏ thanh âm ra lệnh, trong chớp mắt liền mệnh lệnh trước tới 40 vạn trấn hải quân hành động. Thời gian dài như vậy sinh tử ma luyện, đã sớm đem trấn hải quân luyện thành một chi đội quân thiện chiến. Một chi tinh nhuệ hổ lang chi sư, chấp hành mệnh lệnh, đã thành thực chất bên trong trí nhớ. Cổ Thiết Kỳ mệnh lệnh một chút đạt, lập tức tựa như là một cái tinh vi vô cùng máy móc một dạng vận chuyển lên tới. To to nhỏ nhỏ quân trận tầng tầng lớp lớp vận chuyển lại. Các loại đẳng cấp nỗ tiễn, bao quát tinh nhuệ nhất con trai hắc phá thiên chu long nỏ. Giờ phút này cũng cùng nhau đem nộ tiễn nhắm ngay những đạo cảnh đó. Mà lại, một tiếng này quân lệnh phía dưới hành động, không chỉ là những phổ thông đó tướng sĩ, còn có bị Diệp Chân chỉnh biên tổ thần điện hạ tế vệ cùng các tế tử. Trong khoảng thời gian này đến, bất cứ lúc nào phục tòng quân lệnh, đã thành thực chất bên trong lạc ấn. Quân lệnh một chút, từng cái linh lực điên cuồng vận chuyển, liền đem khí tức gắt gao khóa chặt cách mình gần nhất thiên miếu đạo cảnh. Trong chớp mắt, tình thế khẩn trương đến cực hạn. Có thể nói, lúc này, chỉ cần có một người xuất thủ, huyết chiến khuynh khắc bộc phát. Ha ha ha ha, rất tốt. Đại đô đốc Cơ Nguyên cười to lên. Có thể đại quyền tế, các người tổ thần điện hạ tế ti vậy mà cùng một chi trốn quân, một chi mất thành tội quân quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Giờ phút này đô đốc muốn bắt bọn hắn hỏi tội, các người tổ thần điện hạ cũng dám bảo vệ bọn hắn. Làm sao, các người đây là muốn phản quốc sao? Lời này vừa nói ra, ở đây sở hữu có tri thức chi sĩ, đều có một loại vô cùng hoang đường cảm giác, muốn phản nghịch làm loạn người, là ngươi Cơ Nguyên có được hay không? Giờ phút này ngươi Cơ Nguyên vậy mà bị cắn ngược lại một cái. Cắn ngược lại trấn hải quân muốn phản quốc, đây quả thực, chư quân nghe lệnh, Bắc Hải Thiên Lãng quân, Bắc Run Run khu đệ nhất quân đoàn, trấn Nam quân đoàn cái này tam quân tàn quân, mất thành về sau. Không nghe quân lệnh, tứ phương chạy trốn, giờ phút này trở về, nếu không khí giới thụ thẩm, hết thảy coi là phản quốc. Đến lúc đó, chư quân có thể hết sức đồ chi. Trong nháy mắt tiếp theo, núi kêu biển gầm một dạng tuân mệnh tiếng vang lên, ta đợi cẩn tuân đại đô đốc quân lệnh. Thoáng chốc, trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới chồng chất liệt hạ quân trận 70 vạn đại quân. Nhào nhào giống giận, trong tay đao thương kiếm nô, nhất trí lướt nhẹ qua hướng trấn hải quân đội hướng. Giờ phút này, đại đô đốc Cơ Nguyên thanh âm vang lên lần nữa. Các ngươi tam bộ tàn quân nghe, ta chính là nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ đại đô đốc Cơ Nguyên. Mất thành làm trốn quân, đều là không phải các ngươi chi nguyện. Giờ phút này bỏ vũ khí xuống ngay tại chỗ khí giới. Đô đốc đồng đều có thể xá miễn các ngươi. Đối với ngươi các loại hành vi phạm tội một mực không truy xét, chỉ chu đầu đảng tội ác. Vì trong thời gian ngắn nhất cầm xuống nhánh đại quân này, giảm bớt liều mạng hãm hại vong, ly thân vương Cơ Nguyên tại chỗ lấy thân phận của hắn, tự mình áp dụng lên cái này tan rã quân tâm kế sách. Nói xong, ly thân vương Cơ Nguyên liền hơi có chút chờ mong nhìn lấy đối diện trấn hải quân. Một hơi, hai hơi, ly thân vương Cơ Nguyên trong đôi mắt hiển hiện một tia ngoài ý muốn. Lại còn không ai khí giới. Ba hơi, năm hơi, bảy hơi thở, ly thân vương Cơ Nguyên trong đôi mắt liền che kín ngạc nhiên. Tiếng nói rơi xuống đất lâu như vậy, vậy mà không một người khí giới. Đây quả thực, thật không thể tin, trước kia bình định, chỉ cần hắn mở ra dạng này hứa hẹn, lập tức liền có thể tan rã đối phương quân tâm, khiến cho đối phương hơn phân nửa binh lính lập tức khí giới. Nhưng lần này lại tính sai. Bất quá, mặc dù kinh ngạc ngoài ý muốn, Cơ Ngôn thần sắc đột ngột địa chuyển lạnh, liền đột ngột địa quát chói tai nói: "Không nghĩ tới, các ngươi vậy mà như thế minh ngoan bất linh. Đã như vậy, quân pháp vô tình, người tới, đem bọn này phản quân." Vương Thúc chậm đã, vừa mới né qua một bên Trường Nhạc công chúa đột ngột địa phi ra, ngăn tại hai quân trước trận. "Vương Thúc, cái này Trấn Hải quân có phải hay không phản quân? Nó thị phi công tội, tự có quân bộ kết luận. Vương Thúc còn không có tư cách định bọn họ vì phản quân a." Trường Nhạc công chúa đối chọi gay gắt nói ra: "Hừ, quân quốc trọng sự tình, lúc nào đến phiên ngươi một cái nữ nhi ra xen vào? Còn không mau mau lui ra." "Vương Thúc lời ấy sai rồi. Trường Nhạc chính là tổ thần điện hạ rất linh điện điện chủ, lại là trước điện thảo luận chính sự công chúa, tự nhiên có tư cách xen vào." "Vương Thúc, Trấn Hải quân một mình xâm nhập, càng tại ma tộc nội địa lập xuống đầy trời quân công, Vương Thúc há có thể lấy phản quân định tội?" Nghe vậy, Ly Thân Vương Cơ Nguyên cười lên ha hà: "Ta chính là nhân ma chiến trường đại đô đốc, quân vụ tự mình một lời mà quyết, há có thể từ ngươi một phụ nhân ảnh hưởng truyền đô đốc quân lệnh? Mười hơi bên trong, nếu là cái này tam bộ tàn quân còn không bỏ giới, giết chết bất luận tội, tính theo thời gian, trong chớp mắt liền có quân pháp quan tiến lên." Âm trầm giống như là bùa đòi mạng một dạng tính theo thời gian âm thanh vang lên tới: 10, 9, 8, 7, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,